chẳng lẽ ngươi không chán ghét sao? Bạo phá cực tiên mỹ thượng đôi mắt nói. Hai người ngửa mặt lên trời cười ha ha, có lẽ bọn họ bản tính không xấu, đều không nghĩ đương ác ôn, nhưng là bọn họ đều có tương đồng trải qua, bọn họ đã từng đều là uy chấn thiên hạ đại ma đầu. Ở hai người áp lực hồi ức dưới, bỗng nhiên chi gian tới một cái đáng sợ quái nhân, cái này quái nhân chính là chi cùng hắn hai cái bộ hạ. Hừ, có điểm bản lĩnh, tự ở chúng ta không bắt bẻ giác tình huống dưới ẩn tàng rồi chính mình khí phách, ngươi rốt cuộc là người nào? Chis thâm trầm mà nói một câu. Phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên cảm giác Chis người tới không có ý tốt, bọn họ hai người từ cao lầu phía trên nhảy dừng ở trên mặt đất, đi tới Chis phía trước. Hai cường giả giống như đại thần giống nhau uy nghiêm, nhưng là Chis hoàn toàn không e ngại này hai cái quái vật. Các ngươi hai cái chính là bị Long Thất đánh bại hai cái đứng đầu cường giả, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Chis nhìn phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, trên mặt mang theo mỉm cười, khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà nói, đáng tiếc a, ta vẫn luôn cho rằng phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đều là đứng đầu tồn tại, không thể tưởng được, các ngươi còn sẽ bị đánh bại. Phá chiều cực tiên nói, hừ, ít nhất 10 năm trước, ta cùng bạo phá lão ca, ở thiên hồn đại lục thượng nói một không ai dám nói nhị, khi đó thiên hồn đại lục mạnh nhất vài người. Chúng ta liền đứng ở bọn họ chi gian, chính là đều là ác ma Long Thất, hủy diệt rồi ta hết thảy. Cho nên, các ngươi muốn tìm Long Thất báo thù, đừng xem thường Long Thất. Chis đùa bỡn móng tay, trong lòng tính toán âm mưu của hắn. Hắn là một cái chân chính âm mưu gia, một cái so Long Tam càng thêm âm hiểm nam nhân. Hắn muốn lợi dụng phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, chèn ép Long Tam, sau đó từ giữa thu lợi. Bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên đã sớm đã nghe nói qua chi tên, hắn dùng hòa bình chi thần danh dự, tới khống chế nhân tâm, nhưng là nội tại lại phi thường hắc ám, vì thực hiện chính mình giả tâm, có thể không chiết thủ đoạn, chi là một cái không hơn không kém tiểu nhân. Bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, hai người đều là có rất cường chiến lực người, bọn họ bại trận cấp Long Thất, kia chẳng qua là Long Thất ngữ khí hảo thôi. Phá chiều cực tiên nói, chi nếu ngươi tới mục đích chỉ là cùng chúng ta nói loại này không quan hệ đau khổ nói, ta tưởng ngươi đến nhầm. Chis nói, không, ta cảm giác chúng ta có hợp tác cơ hội. Ngươi nói vun vào làm. Phá chiều cực tiên thực không thể tin được nhìn cái này âm mưu đa đoan tiểu nhân. Chis ân một chút, đạm nhiên mà nói, không sai, hợp tác, đây là một lần thực tốt cơ hội. Các ngươi muốn tìm Long Thất báo thù, nhưng là các ngươi có biết Long Thất sau lưng bí mật? Bí mật? Phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhìn đối phương. Chis cười ha ha, gật gật đầu. Hắn xem ra bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên lập tức có thể trở thành hắn thực tốt quân cờ. Chis giá tâm đặc biệt đại, vì thực hiện mục tiêu của chính mình cái gì thủ đoạn đều làm được ra tới. Bạo phá cực tiên nói, hảo đi, ngươi nói ra, có lẽ ta có hứng thú. Long Thất, 13 vạn năm trước là Sa Thiên Long, chuyện này các ngươi đều là biết đến. Chis nói, chúng ta đều biết, tin nóng người là 7 ám hắc con kiến tà thần cùng 4 tà tôn Lý Duy Tư. Nghe nói này hai cái mãnh người, bọn họ ở 13 vạn năm trước chính là Long Thất bằng hữu. Bạo phá cực tiên nói, không sai, không sai, lúc ấy, ta đã từng cùng bọn họ cũng làm quá một đoạn thời gian bằng hữu. Chis cười nói, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhìn đối phương, trên mặt mang theo mỉm cười, dường như nghĩ tới chi tới mục đích. Ngươi cũng thực cừu hận Long Thất. Phá chiều cực tiên hỏi, ta không cừu hận hắn, chỉ là Long Thất danh khí quá cao, ta lo lắng hắn ảnh hưởng ta trở thành tà thần vương kế hoạch, cho nên hiện tại ta yêu cầu diệt trừ Long Thất. Chi đôi mắt biến thành màu đỏ, đây là nhập ma một loại cảnh giới. Nhưng là phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên cảm giác chi không phải cực tiên, trên người cũng không có đặc thù khí phách. Phá chiều cực tiên nói, ngươi muốn diệt trừ Long Thất, chẳng lẽ muốn chúng ta cùng ngươi hợp tác? Nhưng là, ngươi cần thiết phải biết rằng, Long Thất Tam Ca cũng không phải là ăn chay, hắn so ngươi sớm một bước coi trọng Long Thất. Bạo phá cực tiên tuy rằng muốn giết Long Thất, nhưng là hắn cũng minh bạch, Long Tam hiện tại không nghĩ sát Long Thất, mà là muốn cho Long Thất trở thành hắn đồng bọn, trở thành hắn âm mưu quân cờ. Ta biết, các ngươi muốn giết Long Thất, chính là Long Tam không cho, các ngươi đều là Long Tam quân cờ. Chi phe phẩy đầu nói, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tâm tư đều cấp Chi minh bạch. Chi trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt mang theo thâm trầm. Chi nói, nếu các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, đem Long Tam xử lý, ta sẽ nâng đỡ các ngươi trở thành quỷ giới mạnh nhất hai người. Bạo phá một kích, lao nhanh dòng nước. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đứng ở cao lầu phía trên, hai người một người nhất chiêu phải giết đánh qua đi, đem Chi cùng thủ hạ của hắn hai cái quái nhân đánh đi rồi. Phá triều cực tiên lạnh nhạt mà kêu to lên, mơ tưởng, làm chúng ta phản bội chúng ta Long Tam đại nhân. Hừ, cũng quá coi thường chúng ta. Bạo phá cực tiên lạnh nhạt mà nói. Chi tránh thoát hai cái quái vật công kích, rời đi Tân Quỷ Thành, đi tới Long Tam điện phủ thượng. Long Tam thấy Chi tới, cười nói, bằng hữu của ta, ngươi rốt cuộc tới. Long Tam, đã lâu không thấy, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai cái quái vật, cũng không phải thiệt tình quy thuận ngươi quản hạt. Chi dần dần bắt đầu phát hiện Long Thất cường đại, khả năng sẽ ảnh hưởng âm mưu của hắn. Bởi vì Chi tưởng trở thành tà thần vương, cần thiết muốn diệt trừ chướng ngại. Chi cùng kính tử ma thần bất đồng địa phương, chính là Chi thông minh. Hắn thiện với đôi mắt nhân loại mạnh yếu, cho nên Chi nghiên cứu ra Long Thất, khả năng sẽ là hắn một cái chướng ngại. Chi loại người này, nhất am hiểu chính là chú ý. Hắn chú ý Long Thất này mười mấy năm qua biến hóa, thủ hạ đặc điểm, còn có Long Thất ác ma trái cây năng lực đặc điểm, này đó đều là Chi sở nghiên cứu rõ ràng này đó lúc sau, Chi mới có thể bày mưu lập kế khống chế Long Thất. Thực hiện lớn nhất âm mưu, thực hiện hắn giả tâm, chính là Long Tam như vậy người thông minh như thế nào liền nhìn không ra Chi tâm tư đâu. Chi, đừng mưu hắc ta bộ hạ. Bọn họ nhưng đều là trung thành quỷ giới vương giả. Long Tam ngồi ở quỷ điện thượng. Chi cười ha ha, kia Triệu Anh Nghiên cùng ngươi thế thân Lôi Thiên Bá đâu. Ngươi một tay đem bọn họ bồi dưỡng lên. Bọn họ giống như đối với ngươi cũng dụng tâm kín đáo. Ta tin tưởng này đó, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng đi. Long Tam đại nhân. Long Tam khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo trầm mặc. Long Tam gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên. Hai người là bất trung thành nhưng là bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Nhưng ngươi, hoàn toàn không có bất luận cái gì giá trị, đi tìm chết. Hắc ám quỷ khóc Long Tam nhảy qua đi. Chi hai cái bộ hạ bỗng nhiên một chắn, ẩm vang một tiếng vang lớn. Long Tam nắm bọn họ cổ, dơ lên bọn họ ở giữa không trung phía trên, hướng tới trên mặt đất một tạp. Chi thấy Long Tam muốn giết người, nhảy rời đi. Hai cái bộ hạ bị Long Tam xé nát. Long Tam phe phẩy đầu, Chi, ngươi quá thông minh, cùng ta giống nhau đều là âm mưu gia. Chi rời đi quỷ điện, Long Tam, ta xem thường ngươi, nếu đem ta hai người đầu giá trị 3.000 vạn bộ hạ cấp giết, không tha cho ngươi, chờ xem, sớm hay muộn ta sẽ làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Chi tổn thất hai cái bộ hạ, hắn hoàn toàn đều không đau lòng, cũng không nói cái gì, biểu tình vẫn là như vậy lạnh nhạt. Cái này quái nhân phi thường đáng sợ, không có bất luận cái gì nhân tính. Hắn rời đi quỷ vương điện, tiến vào thời không chi môn, hai cái bộ hạ bị Long Tam giết chết. Hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác, liền dường như đã chết hai điều cẩu giống nhau. Hắn dường như không có việc gì đánh vỡ thế thân quỷ vương Lôi Thiên Bá cùng quỷ hậu Triệu Anh Nghiên tình cảm mãnh liệt. Người nam nhân này, vì tiêu diệt Long Thất, cái gì đều làm được ra tới. Ở hắc ám trong phòng, ngoài cửa có gõ cửa thanh âm. Quỷ vương bệ hạ, quỷ hậu phu nhân, bên ngoài tới một cái tự xưng là các ngươi bằng hữu nam nhân. Ở bên ngoài thị nữ nói. Lôi Thiên Bá ôm trong lòng ngực Triệu Anh Nghiên, v.cm ánh mắt trầm xuống. Bằng hữu của chúng ta, đi xem đi. Triệu Anh Nghiên mặc xong rồi quần áo, cùng Lôi Thiên Bá hai người cùng đi ra ngoài. Thấy chi, Lôi Thiên Bá nói, ngươi là người nào? Hòa bình chi thần chi. Chi phi thường yêu diễm, cho người ta cảm giác phi thường khủng bố, thoạt nhìn liền dường như một nữ nhân giống nhau, nam nhân lớn lên cùng nữ nhân giống nhau, cho người ta cảm giác liền dường như nhân yêu. Quỷ hậu nói, Chi, Long Tam đại nhân nói, ngươi là một cái âm mưu gia, ngươi tới làm cái gì? Âm mưu gia, vừa mới phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, đem ta xua đuổi đi rồi, ta liền đi tìm Long Tam. Long Tam giết ta hai cái bộ hạ, ta ta chỉ có thể tìm các ngươi hai cái. Hừ, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta giết ngươi? Lôi Thiên Bá cười nói. Lôi Thiên Bá, ta điều tra quá ngươi tư liệu, ngươi đau hận Long Tam, chẳng qua ngươi vô pháp chống cự Long Tam cường đại. Chis cười nói, bất quá ta có thể giúp ngươi. Lôi Thiên Bá cười ha ha lên, ngươi giúp ta. Không sai, ta có thể giúp ngươi, còn có Triệu Anh Nghiên, ta có thể giúp các ngươi hai cái. Chis âm hiểm mà nở nụ cười. Giúp chúng ta? Không sai, giúp các ngươi. Ta đây muốn hỏi ngươi như thế nào giúp chúng ta? Lôi Thiên Bá nhìn Chis, cảm giác Chis thực không đáng tin. Chis cười nói, Long Tam không phải lợi dụng Long Thất đem 7 ám hắc kính tử ma thần đánh hạ mã sao? Kỳ thật các ngươi cũng có thể lợi dụng Long Thất. Lợi dụng Long Thất, đem Long Tam đánh hạ mã. Lôi Thiên Bá nhìn Chis, chính là, Long Tam cũng không phải là người bình thường. Xem ra các ngươi tâm động. Chis cười ha ha lên, Triệu Anh Nghiên tức giận mà nói, ta thống hận Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, Chis bối cảnh 879S598201313/23/23/25/2016638408/07883/2033/19284838/3. Chương 624, Chis bối cảnh mượn sức bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, Long Tam thất bại. Hiện tại đang ở mượn sức Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá vợ chồng người. Tên của hắn kêu Chis. Hắn là một cái khủng bố nam nhân. 13 vạn năm trước, hắn đã từng là Cổ Lý Tư đồng bọn, cuối cùng phản bội Cổ Lý Tư, đưa tới Thiên Quân, đem Cổ Lý Tư thủ hạ đưa vào tuyệt lộ. Từ đây về sau, vẫn luôn giấu ở trong bóng tối. Quen thuộc người của hắn đều biết, người này là một cái quái vật, một cái khủng bố cường giả. Hắn dùng hòa bình chi thần danh dự ở nhân gian giả danh lừa bịp, một phương diện lừa gạt nhân tâm, mặt khác một phương diện, hắn muốn thực hiện hắn trở thành thế giới đứng đầu âm mưu. Hắn sáng tạo chi giáo đình, làm người sùng bái, kỳ thật mục đích chỉ là thực hiện hắn giả tâm. Chi đối Long Thất đặc biệt mẫn cảm, từ ở Ương Quỷ Quốc cùng Long Thất tương ngộ quá một lần lúc sau, hắn liền biết Long Thất sẽ là hắn trở thành tà thần vương lớn nhất chướng ngại. Ở Ương Quỷ Quốc thời điểm, Chis đã được đến phong ấn chi cảnh. Hắn cũng là biết tam đại phong ấn chi cảnh bí mật. Cái gọi là tam đại phong ấn chi cảnh là Cổ Lý Tư sau khi chết, Thiên Vương ủy thác kính tử ma thần chế tạo ba mặt gương, che giấu Cổ Lý Tư bí mật. Bí mật này rất ít người biết, chỉ có ở Cổ Lý Tư đoàn đội kia giúp đại nhân vật. Bất quá Cổ Lý Tư tà thần đoàn, làm Thiên Quân bao vây tiểu trừ bên trong, từng cái đánh bại, bị xử lý không ít Cổ Lý Tư thủ hạ, cho nên, biết bí mật này người, sẽ không vượt qua 10 cái. Lý Duy Tư, Hy Di, Diệu Na Đại Sư, Màn Trời Trường Lão, Thiên Vương, con kiến này đó nguyên Cổ Lý Tư đoàn đội đại thần, bọn họ cũng đều biết bí mật này. Bí mật này phi thường có lực ảnh hưởng, tục truyền nói, bất luận kẻ nào, được đến tam đại phong ấn chi cảnh, có thể mở ra Cổ Lý Tư bí ẩn. Trong đó một mặt phong ấn chi cảnh ở Thiên Quân cao tầng tướng lãnh trong tay. Cái này Thiên Quân cao tầng tướng lãnh là trong truyền thuyết anh hùng Long Thiên Chiến. Long Thiên Chiến 8.000 năm trước đã từng phản bội quá chính mình huynh đệ noi theo người xưa, phản bội Hôm Khác Quân, ẩn tàng rồi mười mấy năm, cùng một cái thế giới công địch nữ ma đầu yêu nhau. Hai người bí mật kết hôn. Hai người kết hôn lúc sau, sinh hạ 8 đại khủng bố cường giả hạt giống. Long 1, Long Thiên Tôn, ngoại hiệu Thiên Tôn Tổng Soái, thần minh thế giới chính phủ Tổng thống, chính phái Hoa Tiêu Dương, cùng tà phái trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades lực lượng ngang nhau. Long Nhị, Long Thiên Văn, ngoại hiệu Hắc Bang Hoàng Đế, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, buôn bán quốc gia chủ mưu, phần tử khủng bố tập đoàn phía sau màn thủ lãnh, sở hữu Hắc Bang đại lão BOSS. Long Tam, Long Thiên Bá, ngoại hiệu Quỷ Vương Long Tam, quỷ giới mạnh nhất thống trị già, 6 môn thế giới giới chủ chi nhất, chế tạo đem kính tử ma thần kéo xuống 7 ám hắc thủ phạm. Long Tứ, Long Nhã Lị, ngoại hiệu sát thủ số 4, linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn mạnh nhất nữ sát thủ, hắn bạn trai là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông. Long Ngũ, Long Xanh Thẫm, ngoại hiệu Thanh Long đại tướng, Thiên Quân tối cao chiến lực, cùng Long Một là cùng cái cấp bậc địa ngục cấp cường giả. thiên quân mạnh nhất bốn người chi nhất. Long Lục, Long Thiên Thần, ngoại hiệu sắt thép Long Lục, nguyên thiên quân thứ sáu phân phủ chủ thần, hiện thần minh chủ thần, quản hạt ngầm trật tự, thế giới duy nhất có thể sử dụng thân thể ngạnh chán ám nhận cổ tư thông phải giết đỉnh cấp cường giả. Long Thất, Long Thiên Triệt, ngoại hiệu ác ma Long Thất, 12 năm nội quật khởi ma đầu, nhân đầu giới trị 200 triệu trung cực tà thần, thế giới chính phủ chú ý độ tối cao đại ma đầu. Long Bát, Long Nhã Quân, ngoại hiệu chuyển sang kiếp khác chi chủ, mạnh nhất hạ vị thần, ác ma quả lâm người thủ vệ. Số lượng không nhiều lắm thiên hoàng khí phách giả, trong đó cửu muội không phải thân sinh, là Long Thiên Chiến chiến hữu, Lạc Tuấn Vũ thượng vị thần nữ nhi, Lạc Tuấn Vũ phản bội thiên quân lúc sau, Long Thiên Chiến thu dưỡng Long cửu muội. Long Chín, Long Hiểu Di, ngoại hiệu giết chóc binh khí, 12 năm nội quật khởi nữ yêu, mạnh nhất hắc ám giết chóc binh khí Long Thiên Chiến năm đó cùng một cái khủng bố nữ nhân, hai người là tình lữ quan hệ, một cái là chính phái anh hùng, thiên quân thủ tịch chủ thần, một cái là tà phái đỉnh cấp cường giả. Hai người yêu nhau không thể ở bên nhau, hai người từ bỏ chính mình thân phận cùng địa vị, rời đi thiên quân cùng tà thần rườm rà thế giới, đi tới thiên hồn đại lục này phiến niết bàn, kết hôn khai chi tán diệp. Sinh hạ tám tiểu hài, từ lúc sau, Long Thất lão mẹ, rời đi, đi nơi nào không ai biết, vì cái gì đi không biết. Bát muội sinh ra lúc sau, Long Thất lão mẹ Quách Thiên Tuyết, rơi xuống không rõ. Có người nói hắn mẫu thân là một cái địa ngục cấp cường giả, nhưng là rốt cuộc rất mạnh, là cái gì thân phận, không ai biết. Nhưng là mọi người chỉ biết là, hắn mẫu thân là một cái so bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất tử thần Lăng Tuyết địa vị càng thêm cao nữ tính. Truyền thuyết cùng Hades, Long một này hai cái thế giới đứng đầu cùng cái cấp bậc cộng. Triệu Anh Nghiên nhìn cái này khủng bố cường giả, nàng chậm rãi đi rồi tiến lên, đi tới Chi bên người, lạnh lùng mà nói, ngươi thật sự rất giống một nữ nhân, chẳng lẽ, ngươi là nữ? Chi cười ha ha, chụp đánh Triệu Anh Nghiên bả vai, đạm nhiên mà nói, ta là một người nam nhân, một cái 100% nam nhân, một cái làm người nghe xong tên đều sẽ cảm giác khủng bố nam nhân. Hảo, ngươi là nhiều khủng bố nam nhân ta mặc kệ, ta chỉ muốn biết, ngươi có biện pháp nào giúp chúng ta đánh bại Long Tam? Lôi Thiên Bá Tử bị Long Tam khống chế lúc sau, hắn nội tâm liền vẫn luôn đều thực áp lực. Chỉ cần có cơ hội hắn liền nhất định nghĩ cách đánh bại Long Tam. Bởi vì Long Tam là hắn lớn nhất chướng ngại, là hắn trưởng thành lớn nhất chướng ngại. Ngươi thật sự tưởng phản bội Long Tam? Di hì hì, ta hỏi lại ngươi, ngươi cần phải nghĩ kỹ nga. Chi ánh mắt mang theo thâm trầm, nhất định đánh bại hắn, nếu không ta đời này cũng đừng hy vọng trở thành đứng đầu, bởi vì ta không muốn sống ở người khác danh khí dưới, ta phải làm hồi ta chính mình. Hừ, quả nhiên. Chi ôm ngực đi tới quỷ vương ghế trên, vuốt ve quỷ vương ghế dựa, lạnh nhạt mà nở nụ cười, xem ra, ngươi đã luyến thượng quỷ vương bảo tọa, chẳng lẽ không phải sao? Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá nhìn đối phương, Lôi Thiên Bá nghĩ lại tới xong xuôi quỷ vương có thể ở thế giới này hô mưa gọi gió, nhưng là một khi hắn đánh hồi nguyên hình, liền sẽ biến thành thiên thú đế quốc lưu manh đầu mục, vĩnh viễn đều không thể đánh bại Lôi Quảng, thành tựu hắn bá nghiệp. Nói được không sai. Hảo đi, các ngươi hai cái nguyện ý cùng ta hợp tác, ta sẽ làm các ngươi được đến các ngươi muốn. Cheese lạnh nhạt mà nói. Triệu Anh Nghiên cười nhìn Cheese, nàng lạnh nhạt mà nói, chẳng lẽ ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Yêu cầu của ta chính là rất cao. Cheese mỉ thượng đôi mắt, cười nói, không khó suy đoán, ngươi muốn trở thành cường giả nữ nhân. Nhưng là Long Thất cùng Long Tam đều không yêu ngươi, cho nên ngươi thực áp lực. Ngươi hiện tại lớn nhất quyết tâm chính là muốn cho Long Thất cùng Long Tam hai huynh đệ hối hận, cho nên ngươi cần thiết muốn cùng ta hợp tác, bởi vì Long Tam cùng Long Thất cũng là ta chướng ngại. Chi là một cái âm mưu gia, hắn cảm thấy Long Tam trở ngại hắn vạch trần phong ấn chi cảnh bí ẩn, Long Thất còn lại là hắn trở thành tà thần vương chướng ngại, cho nên Chi sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ Long Thất cùng Long Tam huynh đệ. Triệu Anh Nghiên nói, không sai. Ngươi chỉ cần giúp ta xử lý Long Thất cùng Long Tam, ta liền cùng ngươi hợp tác. Lôi Thiên Bá nói, Long Thất nhục nhã quá ta, ta sẽ làm hắn không hảo quá. Long Tam hủy hoại ta, cũng thành tựu ta, ta sẽ không làm sống ở Long Tam bóng dáng phía dưới. Ta phải làm hồi ta chính mình. Cheese cảm giác kế hoạch của chính mình phi thường thuận lợi, phi thường cao hứng mà đi tới Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên bên người, vươn tới tay, cười đối bọn họ hai cái nói, ta phi thường hoan nghênh các ngươi hai cái trở thành đi vào quỷ giới hai cái minh hữu, nhưng là hiện tại ta cần thiết muốn trốn đi, bởi vì Long Tam muốn đuổi giết ta, nếu ta bị Long Tam tìm được rồi, như vậy ta liền xong đời, cho nên, ta cần thiết muốn trốn đi. Lôi Thiên Bá biết Cheese nhất định là đắc tội Long Tam, nhưng là hắn cùng Cheese bảo đảm, hắn sẽ bảo mật, sẽ đem Cheese giấu đi. Long Tam đã sớm biết Cheese là một cái không có hảo tâm gia hỏa, cho nên, đã phái ra Bách Thú Vương mang theo địa ngục quỷ binh tự mình đi chóc nã Cheese. Ở Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên chung cư, bên ngoài thị nữ, từ bên ngoài đi đến, không hảo, Bách Thú Vương tới, hắn muốn tìm Cheese. Cheese nhìn Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên, nếu các ngươi hai cái, hy vọng kế hoạch còn có thể thuận lợi nói, các ngươi cần thiết nếu muốn biện pháp, đem ta trốn đi, nếu không nói, như vậy hậu quả các ngươi chính mình tới gánh vác, đem hắn trốn đi, tránh ở chúng ta giường phía dưới trong mật thất, mở ngươi dẫn hắn đi, Triệu Anh Nghiên đối Lôi Thiên Bá nói, Lôi Thiên Bá mang theo Cheese rời đi, bên ngoài đại xảo đại nháo. Tới một cái phi thường lợi hại bạch hổ, cái này chính là Bách Thú Vương. Hừ, đi vào nơi này, như thế nào liền không cảm giác được Cheese hơi thở đâu. Phi, Bách Thú Vương ngồi ở ghế trên mặt đất tùy tiện phun đàm, căn bản là không đem Triệu Anh Nghiên để vào mắt. Triệu Anh Nghiên thấy Bách Thú Vương tới, lập tức chạy tới nghênh đón, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là Bách Thú Vương. Bách Thú Vương, ngươi tới nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là Quỷ Vương đại nhân phòng ngủ sao? Bách Thú Vương nói, ngươi trưởng phu chẳng qua là Quỷ Vương thế thân, ngươi cũng không phải cái quỷ gì sao? Ở chỗ này giả mù sa mưa, ta căn bản là khinh thường ngươi. Hừ, Bách Thú Vương, ngươi rốt cuộc là tới nơi này chấp hành công vụ, vẫn là cãi nhau. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ ta đi Quỷ Vương đại nhân nơi nào cáo trạng sao? Tương đối Quỷ Vương là đem ta mang về tới đối phó Long Thất. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Bách Thú Vương cười ha ha lên đối Triệu Anh Nghiên nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một cái rất lợi hại nữ nhân. Kỳ thật ở ta trong mắt, ngươi chẳng qua là một cái kẻ thất bại. Đem Cheese cho ta giao ra đây. Bách Thú Vương trực tiếp chỉ ra chủ đề. Triệu Anh Nghiên lại không phải đồ ngốc. Đương nhiên chết không thừa nhận. Triệu Anh Nghiên nói. Cũng không biết ngươi nói cái gì. Chạy nhanh cút xéo cho ta. Bằng không ta không khách khí. Cô bé, ta xem ngươi liền không vừa mắt. Bách Thú Vương, chảy ra nước miếng, ăn ngươi, hương vị hẳn là không tồi. Dừng tay, Bách Thú Vương, đừng ỷ vào ngươi là Long Tam đại nhân thân tín. Ngươi liền có thể ở chỗ này sàng bậy, nơi này cũng không phải là ngươi tới địa phương. Lăn trở về ngươi Bách Thú phủ đệ, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Đừng quên ta thân phận, ta còn là đại lý Quỷ Vương, trước sau đều là ngươi thủ trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 625, Tô Văn quá khứ 877-S-585213-3-14-23-5206-63-498-8-39-16733-08-33-153-3-156. Chương 625, Tô Văn quá khứ Bách Thú Vương nhớ tới Long Tam nói, cho nên phe phẩy đầu, đi tới Lôi Thiên Bá trước mặt, một tay bắt được Lôi Thiên Bá quần áo. Đối Lôi Thiên Bá nói, đừng quên, tiểu tử, ta là ngươi tiền bối, đừng ở ta trước mặt chơi đa dạng, chúng ta đi. Bách Thú Vương đi rồi. Triệu Anh Nghiên sợ tới mức chân mềm, ngồi xuống, nếu bị Bách Thú Vương phát hiện hắn cùng Lôi Thiên Bá, đem quỷ giới truy nã phạm chi cấp ẩn nấp rồi, như vậy nơi này sẽ là một hồi huyết án. Triệu Anh Nghiên biết Bách Thú Vương giết chóc tính cách phi thường tàn nhẫn, nếu Bách Thú Vương muốn ở chỗ này giết người nói, như vậy kết cục nhất định là bi thảm ở mặt khác một bên. Từ Triệu Anh Nghiên xuất hiện lúc sau, Long Thất vẫn luôn là giàu dĩ không vui. Tuy rằng nói gặp rất nhiều hắn phía trước bằng hữu, bọn họ đối Long Thất đều thực hảo, đều cấp Long Thất thượng nơi này tốt nhất đồ ăn, cấp Long Thất giảng thuật quỷ giới rất nhiều chuyện thú vị. Chính là đều không thể làm Long Thất nội tâm bình tĩnh trở lại. Long Thất đi tới Tam Ma lâu đài tầng cao nhất, nhìn hắc ám không trung. Nơi này so với gương quỷ quốc càng thêm hắc ám, phía dưới là tân quỷ thành, người sau khi chết đến địa phương, Long Thất chờ mong ở chỗ này nhìn thấy quá khứ người. Long Thất vẫn luôn ngồi ở chỗ này phát ngốc. Lúc này, Độc Cô Phong tới, Lôi Quảng cũng tới. Bọn họ biết Long Thất đi tới nơi này lúc sau, liền tới rồi. Đại ca, ngươi ở chỗ này a, chúng ta tới xem ngươi. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người. Lôi Quảng nói, đại ca, ngươi có phải hay không vì Triệu Anh Nghiên sự tình phiền não rồi? Long Thất khóe miệng hợp lại thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, kỳ thật các ngươi hai cái có phải hay không suy nghĩ, ta không cần thiết vì Triệu Anh Nghiên loại người này khổ sở. Độc Cô Phong ôm trong tay kiếm, biểu tình mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, đại ca cùng Triệu Anh Nghiên là cái gì quan hệ, vì cái gì Triệu Anh Nghiên vẫn luôn là đại ca khúc mắc. Long Thất thâm trầm một chút, cười nói, ta mối tình đầu, lúc trước ta đã từng yêu nàng, bị nàng vứt bỏ quá, sau đó, nhìn nàng sa đọa, cảm giác thật sự thực bi ai, rốt cuộc nàng là sư phó của ta nữ nhi, ta thật sự không nghĩ nàng có nhiều như vậy khó khăn. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, các ngươi đều lý giải ta sao? Độc Cô Phong nói, đại ca, ta tự nhiên lý giải ngươi, nhưng là Triệu Anh Nghiên không đáng. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng, ta nhưng thật ra cảm thấy Tử Thần Lăng Tuyết, rất không tồi. Lôi Quảng nói, Long Thất cười nói, hy vọng có thể cùng nàng có duyên phận. Phía dưới một đám người vây quanh một nữ tử này vẫn luôn ở khóc. Long Thất thấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã trước tiên một bước từ lâu đài trên lầu nhảy xuống đi. Long Thất thấy hai cái huynh đệ đều nhảy xuống đi, chính mình cũng nhảy xuống đi. Ba người cùng rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ hướng tới phía trước đi qua, thấy một nữ tử, diện mạo phi thường xinh đẹp. Đây là một cái nữ quỷ. Nàng làm sao vậy? Long Thất nghi hoặc mà thích hợp người hỏi. Người nọ nói, đây là khóc tang quỷ, là một cái bởi vì sinh thời có rất đại tiếc nuối. Sau khi chết, vô pháp biểu đạt chính mình tình cảm, cho nên khóc. Lôi Quảng nói, nhiều đáng yêu nữ hài. Độc Cô Phong dùng kiếm chặn Lôi Quảng nói, đừng tới gần hắn, đại ca ngươi qua đi. Long Thất ân một chút, sau đó đi qua, đi tới nữ tử bên người, ngồi xổm xuống, đối nữ tử nói, ngươi không có việc gì sao? Không có việc gì, ta kêu Tô Văn, là một cái chết đi hơn 400 năm nữ tử. Cái này Tô Văn chính là năm đó đùa bỡn bạo phá cực tiên tình cảm nữ tử, nếu ở chỗ này xuất hiện. Tô Văn, rất quen thuộc tên, dường như ở nơi nào nghe nói qua. Lăng La cùng Lý Chí Hào còn có Tạp Na xuất hiện. Bọn họ đi tới Tô Văn bên người. Tô Văn nói, ta là bạo phá cực tiên đường lực nữ nhân, ta đã từng phản bội quá hắn, nhưng là ta có khổ chung. Lăng La mày nhăn lại, nhìn một chút chung quanh xem náo nhiệt người không ít. Lăng La biết. Nơi này nói chuyện này phương tiện, Lăng La nói, cái gì đều đừng nói, nơi này không có phương tiện, đi vào lâu đài nói. Độc Cô Phong nói, hừ, một cái lai lịch không rõ nữ tử, chúng ta địch nhân nữ nhân, không cần thiết để ý tới nàng, nghe ta không sai. Lăng La nói, Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi thấy thế nào? Long Thất ân một chút, nghe Lăng La đi, kết quả là... Bọn họ đem nữ tử này đưa tới lâu đài bên trong, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, ba cái đều là đứng đầu quỷ tiên, sau khi chết, tu thành quỷ tiên chi khu, nhưng là bị Linh Hào đồ diệt, cuối cùng sa đọa ở quỷ giới. Ở quỷ giới, bọn họ chính là một phương danh nhân. Long Thất, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Vương nhưng thấy Long Thất mang đến một nữ tử, cho nên đi tới hỏi một chút. Long Thất nói, nữ tử này kêu Tô Văn. Là bạo phá cực tiên nữ nhân, ta nghe nói, Lăng La không màng đại gia phản đối, đem hắn mang đến nơi này, ta đi hỏi rõ ràng. Long Thất đi tới Tô Văn bên người, ngươi kêu Tô Văn. Tô Văn gật gật đầu, đúng vậy, ta là Tô Văn. Ngươi hảo, ta kêu Long Thất. Ân, ta nghe nói qua tên của ngươi, ngươi chính là đánh bại ta yêu thương nam nhân bạo phá cực tiên ác ma Long Thất. Tô Văn nghe nói qua Long Thất tên. Long Thất này 10 năm tới đánh bại bạo phá cực tiên lúc sau, liền nhất chiến thành danh. Long Thất nói, đúng rồi, có thể hỏi ngươi một chút sự tình sao? Tô Văn gật gật đầu nói, ngươi hỏi đi, ngươi vì cái gì sẽ phản bội bạo phá cực tiên, chẳng lẽ có đặc biệt nguyên nhân sao? Đương Long Thất nói này phiên lời nói thời điểm, khiến cho Tô Văn nhớ tới qua đi. Tô Văn nói, ta là một cái phong lưu nữ tử, nhưng là, ta đời này thật sự thích Đường Phát. Hắn nghiêm túc chấp nhất, phi thường tốt, chính là phụ thân hắn Đường Luyện Hiệp, đã là ta nam nhân, nếu ta không phản bội Đường Lực, như vậy phụ thân hắn liền sẽ giết hắn, cho nên, ta mới cố ý kích thích hắn, ai biết, hắn ngược lại càng thêm điên cuồng, cuối cùng đem phụ thân hắn, gia tộc đều giết chết, bao gồm ta. Đương hắn giết chết ta kia một khắc, hắn ôm ta, khóc đã lâu, kỳ thật ta là biết hắn yêu ta, đều là ta làm hắn trở thành đại ma đầu, khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn cùng ta nói. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, màn trời trưởng lão ở bên ngoài đi vào tới thời điểm, nghe thấy được Tô Văn theo như lời hết thảy, hắn ai thán một chút nói, không thể tưởng được, trên đời này, thật đúng là có như vậy si tâm nữ tử. Đường Phát cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi, bởi vì hắn hiện tại là một cái thống hận nữ nhân ma đầu, đều là ngươi đem hắn biến thành như vậy. Ta biết sai rồi, ta cùng hắn ca thông dâm, đều là vì bảo hộ hắn, bởi vì khi đó, đương phụ thân hắn Đường Luyện Hiệp biết ta cùng hắn yêu nhau, liền phải giết chết hắn, nếu ta bất hòa hắn đại ca thông dâm, như vậy chết liền không phải hắn đại ca, mà là hắn. Vì tình yêu, một nữ tử sa đọa, vì tình yêu, vì bảo hộ bạo phá cực tiên Đường Phát, năm đó tiện nữ nhân Tô Văn sa đọa. Tô Văn cùng Đường Lực cái này tàn khuyết câu chuyện tình yêu, giảng thuật Đường Lực thiếu niên thời đại, đã từng yêu quá một cái là lơi ong bướm nữ tử, chính là Tô Văn. Tô Văn phản bội Đường Phát, cùng hắn đại ca thông dâm, bị Đường Phát đã biết, Đường Lực giết hắn đại ca, cưỡng gian Tô Văn, phụ thân hắn trục xuất Đường Lực, Đường Lực giết Tô Văn, chuyển sang kiếp khác vì bạo phá cực tiên, cuối cùng trở thành một cái chỉ vì sắc dục, lạm sát kẻ vô tội, tàn sát nữ nhân, thống hận nữ nhân ma đầu. Nhưng là nơi này sau lưng cất giấu không muốn người biết chuyện xưa, đó chính là Đường Lực cùng Tô Văn chuyện xưa trung gian có khúc chiết. Đó là Tô Văn biết Đường Phát phụ thân Đường Luyện Hiệp thích Tô Văn, sau đó biết Tô Văn cùng Đường Phát yêu nhau muốn giết người diệt khẩu. Tô Văn tài vì bảo hộ Đường Lực, hy sinh thân thể của mình, hy sinh chính mình sinh mệnh. Nhưng là Tô Văn không thể tưởng được chính là, làm như vậy, nếu hại Đường Lực cả đời. Cái này làm cho bạo phá cực tiên Đường Lực, trở thành uy chấn thế giới đại ma đầu khởi đoan, chính là cái này Tô Văn. Đem Tô Văn dẫn đi nghỉ ngơi đi, Tạp Na. Lăng La lạnh nhạt mà nói. Tạp Na khẩn trương mà nói. Lăng La nói, hảo đi, A Tử đi thôi. Tốt, Tô Văn tỉ tỉ, cùng ta đi xuống đi. A Tử mang theo Tô Văn rời đi, lúc này, Lăng La mới phát hỏa, Long Thất, ngươi biết ta vì cái gì sẽ đem Tô Văn mang về tới sao? Không hiểu biết ngươi tưởng cái gì? Lăng La đi tới Long Thất trước mặt, bởi vì nàng thật sự ái Đường Lực, Đơ Âu mở tâm lý học nói, đôi mắt là nhất thành thật bộ vị, các ngươi có hay không lưu ý Tô Văn nói lên năm đó, luôn là rơi lệ đầy mặt, đây là nhiệt lệ, không phải làm bộ, là thiệt tình thống khổ, cho nên... Tô Văn không phải nói dối, nói cách khác, nếu chúng ta đối mặt Đường Lực loại này ngưu nhân, cần thiết muốn mượn dùng Tô Văn, như vậy có thể đánh bại Đường Lực, chỉ cần Đường Lực bị đánh bại, Long Tam đoàn đội liền sẽ khuyết thiếu một viên mãnh tướng. Quỷ Vương Đức thâm trầm một chút, vấn đề là Long Tam, thủ hạ mạnh nhất còn không phải bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên đánh bại phương pháp, cũng là hòa bình giải quyết, 500 năm trước, phá chiều cực tiên là một cái hiếu tử. Nếu chúng ta có thể ở quỷ giới tìm được hắn mẫu thân, như vậy phá chiều cực tiên Đường Phát ra tự nhiên cùng bạo phá cực tiên Đường Lực giống nhau, bị chúng ta đánh bại. Long Thất biết, ở quỷ giới nghênh đón bát muội cùng cửu muội, lớn nhất chướng ngại chính là Long Tam, mà Long Tam thủ hạ, cao thủ nhiều như mây, mãnh người quá nhiều. Long Thất một cái không cẩn thận, liền nhưng tổn thất sở hữu, cho nên Long Thất làm chuyện gì đều sẽ tương đối cẩn thận. Độc Cô Phong nói, đại ca... Chúng ta đi nơi nào tìm kiếm phá chiều cực tiên mẫu thân? Hỏi Lăng La. Long Thất nhìn Lăng La. Lăng La thâm trầm một chút. 500 năm, hắn mẫu thân có hay không chuyển thế cũng không biết. Quỷ Vương Đức nói, phá chiều cực tiên, hạ quỷ giới đương thống soái, nhiều lần tìm kiếm chính mình mẫu thân vô hụt. Hắn thực yêu hắn mẫu thân. Long Thất thâm trầm một chút. Long Thất rốt cuộc minh bạch, nguyên lai năm đó. Long Thất sở đối mặt hai cái đứng đầu cường giả phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đều chính bọn họ chuyện xưa. Rốt cuộc, bọn họ hai cái cũng không phải người xấu, chỉ có thể nói bởi vì hoàn cảnh sở phá. Long Thất cũng bắt đầu học xong thông cảm bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. chương 626, sắt thép long 6889, S5952013 3/15/23/25/2365/49/3467/94/43/255/601 chương 626, sắt thép long lục ở hắc ám đại đường. Lăng La đang ở lật xem lịch sử, nơi này là một cái kệ sách. Lăng La ngồi ở phía trước kệ sách trước mặt, mở ra 500 năm trước lịch sử, giảng thuật thiên hồn đại lục kia một đoạn. Nhìn một chút đường lực quá khứ, ngày sau có cơ hội đối thượng bạo phá cực tiên cái này đứng đầu nhân vật. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người bởi vì việc nhỏ cãi nhau, đánh nhau rồi. Long Thất Tắc phi thường bất đắc dĩ mà nhìn phía trước. Cùng A Tử Liêu nổi lên địa cầu sự tình, Long Thất dần dần đã minh bạch chính mình thân phận có điểm đặc thù. Long Thất hắn cũng không phải người bình thường. Long Thất kiếp trước là một người địa cầu, này đó vô danh linh hồn rời đi thời điểm, đã cùng Long Thất nói qua. Cầm đi thất sắc thải hồng hoàn Long Thất, đang xem thất sắc thải hồng hoàn phát ngốc, lý trí hào phát lại đây, muốn cướp đoạt Long Thất cầu vòng hoàn, nhưng là bị Long Thất đứng lên tránh thoát. Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, ngươi cái này màu hoàn thật xinh đẹp a, nơi nào tìm, thật xinh đẹp. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, Lý Chí Hào, đừng lộn xộn, tiểu tâm đem ta lộng hỏng rồi. Long Thất đẩy ra Lý Chí Hào, Lý Chí Hào thực tức giận mà nói, thật nhỏ mọn. Tạp Na nói, Long Thất thúc thúc, cái này cầu vòng hoàn, rốt cuộc là nơi nào tới, ta ngày thường cũng chưa thấy ngươi cầm đi tới đâu. Long Thất nói, ngươi như thế nào liền bất hòa ngươi ba cái cha nuôi nói chuyện phiếm đâu. Tạp Na ân một chút, cùng ba vị cha nuôi ly biệt lâu ngày, Tạp Na quá nói nhiều thực bọn họ nói, liêu không xong đề tài. Long Thất tiếp tục nhìn cầu vòng hoàn phát ngốc, phủng mặt, ngồi ở trên sofa. Lúc này, màn trời trưởng lão, từ bên ngoài đi đến, Long Thất, ta tin tưởng trong khoảng thời gian này, có ba cái ngưu nhân tiến vào quỷ giới, ngươi sẽ đối bọn họ cảm thấy hứng thú. Ba cái ngưu nhân, Long Thất nghi hoặc mà nói, màn trời trưởng lão ân một chút, cười nói, ngươi Lục ca, sắt thép Long Lục cùng hắn hai cái khủng bố thượng vị thần bộ hạ bát loạn thượng vị thần cùng cán thép thượng vị thần, bọn họ tiếp nhận rồi thần minh mệnh lệnh, đi trước quỷ giới tiến hành nhiệm vụ. Long Thất nghe xong này phiên lời nói, Long Thất sắc mặt trầm xuống, đối màn trời thượng vị thần nói, ngài là làm sao mà biết được. Màn trời cười nói, ha ha, ta ở quỷ giới ẩn tàng rồi rất nhiều năm, cho nên nếu quỷ giới chính quyền ta không can thiệp, nhưng là ta có rất nhiều tuyến mắt ở chỗ này. Sắt thép Long Lục vừa tiến đến quỷ giới, liền làm rất lớn sự tình, đem phía Tây U Linh quỷ quốc, toàn bộ quốc gia tiêu diệt. Đang lúc màn trời trưởng lão nói xong lúc sau, mọi người giật nảy mình, Long Thất Lục ca, cũng quá biến thái, một cái chủ thần cùng hai cái thượng vị thần, nếu tiêu diệt một quốc gia, màn trời trưởng lão nói, làm đại gia lâm vào sợ hãi một loại. Mọi người đều dùng không thể tin được biểu tình nhìn đối phương, khen ngợi quả thực chính là không thể tưởng tượng. Long Lục kia chính là một cái đại nhân vật a, ba người tiêu diệt một quốc gia, thật sự quá khủng bố. Quỷ Vương Đức kinh dị mà nói. Phá Quân Tinh cảm thán một câu, mở ra quỷ giới báo chí. Quỷ giới báo chí ghi lại chuyện này, hắn bất đắc dĩ mà nói, màn trời trưởng lão, ngươi như thế nào như vậy sẽ khoác lác a? Long Lục xử lý U Linh quốc chuyện này, báo chí đã viết ra tới. Chuyện này phát sinh ở ngày hôm qua, Long Lục mang theo hai cái quái vật bộ hạ tấn công U Linh quốc, trên cơ bản đem U Linh quốc bộ đội vũ trang toàn bộ tiêu diệt. Hai cái biến thái bộ hạ, chính là năm đó chế tạo tàn sát linh người thổi kèn loại kém số 8 sát thủ thành cùng thứ 9 hào sát thủ thành hai cái khủng bố đại nhân vật, cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần. Cán thép kia biến thái, hiện tại đã là thượng vị thần, trước kia người nhận thức hắn thời điểm, hắn vẫn là thiên quân trung vị thần. Long Thất nhớ tới cường đại cán thép, nội tâm chỗ sâu trong vẫn là có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Xác thật, cái kia quái vật thực lực, mọi người chỉ là gặp qua một lần, đều sẽ không quên. Long Lục, thật lợi hại. Mãnh Báo nở nụ cười khổ nói, năm đó, nếu có cơ hội, ta đã trở thành hắn thủ hạ trung vị thần. Chỉ tiếc a, thế sự khó liệu, ta bị Mã mới vừa cùng Mã Vân phụ tử cấp hãm hại. Long Thất đã biết Mãnh Báo sự tình. Long Thất nói, Mãnh Báo đại ca, yên tâm thì tốt rồi, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Mã Vân cùng Mã mới vừa là hãm hại Mãnh Báo hỗn đản. Mãnh Báo cười nói, Long Thất, khách khí, vẫn là nhìn xem ngươi Lục ca sự tình đi. Hiện tại Long Lục tới, Long Tam như thế nào sẽ bỏ qua hắn đâu. Tuy rằng sắt thép Long Lục là một cái đứng đầu cường giả, thủ hạ hai cái thượng vị thần đều là người xuất sắc, nhưng là Long Lục là một mình mang theo hai cái thượng vị thần đi vào nơi này, cho nên Long Tam đại bộ đội nếu tấn công qua đi, Long Lục bọn họ sẽ có nguy hiểm. Chính là, cho nên, Long Thất, việc này không nên chậm trễ, tìm tới Lăng La, kế hoạch một chút, trợ giúp Long Lục kế hoạch, rốt cuộc Long Lục chính là ta kính trọng nhất người. Phá Quân Tinh nói, Long Thất ân một chút, tỏ vẻ nhận đồng, sau đó ánh mắt dừng ở Lăng La trên người. Lăng La làm cái này đoàn đội quan chỉ huy, Long Thất rất nhiều sự tình, đều là nghe theo hắn ý kiến. Lăng La ân một chút, đi tới Long Thất bên người, cho bọn hắn bày mưu tính kế. Long Thất, ta tới phân tích một chút, Long Lục đi vào quỷ giới không phải tấn công, là làm phá hư. Đệ nhất, Long Lục mang hai cái mãnh người tới, cùng Long Tam chơi là du kích chiến. Mục đích của hắn là vì ta phân hóa Long Tam ở quỷ giới lực ảnh hưởng, mới có thể đi Long Tam quản lý yếu nhất quốc gia quấy rối. Kỳ thật mục đích chính là vì làm Long Tam thực lực phân hóa. Ta tưởng đây là gì đó âm mưu, chúng ta làm chúng ta đứng đắn sự, tận lực không cần cùng Long Lục hội hợp. Lăng La là sợ Long Thất cùng Long Lục ở bên nhau sẽ đưa tới Long Tam toàn lực đánh chết, cho nên Lăng La kiến nghị là làm Long Thất cùng Long Lục phân biệt ở hai cái quốc gia, làm cho Long Tam vô pháp chiếu cố. Kỳ thật Lăng La đã bắt đầu biết, quỷ giới hiện tại trật tự phi thường hỗn loạn, Long Tam bộ hạ đã bắt đầu dao động, tỉ như Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá. Lăng La đã nghiên cứu quá hai người kia gia nhập quỷ giới nguyên nhân, phỏng đoán ra, bọn họ hai cái sẽ không thiệt tình quy thuận Long Tam. Long Thất, Triệu Anh Nghiên sự tình, ngươi hẳn là biết đi. Long Thất gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, ta biết. Lăng La ân một chút nói, ngươi biết thì tốt rồi, Triệu Anh Nghiên là một cái điển hình ác độc nữ nhân, hắn cùng Lôi Thiên Bá đều không thể thiệt tình quy thuận Long Tam, cho nên Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá nhất định sẽ tìm cơ hội tới phản kháng Long Tam. Lăng La trí tuệ đã phỏng đoán ra Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá hội hợp lập tức sẽ có một hồi kịch liệt đấu tranh bắt đầu. Độc Cô Phong ôm kiếm đã đi tới, nói lên cái này Lôi Thiên Bá, ta dường như nhớ tới Thiên Thú Đế Quốc. Ta cùng Sắc Lão Hổ cùng đại ca cùng hắn đã gặp mặt. Lôi Quảng gật gật đầu nói, không sai, ta là có một cái phế xài gia tộc người kêu Lôi Thiên Bá, có thể hay không cái này Lôi Thiên Bá chính là cái kia Lôi Thiên Bá đâu. Lăng La nói, có cái này khả năng, bởi vì ta giống như nhớ rõ, Sắc Lão Hổ gia tộc Lôi Thiên Bá mất tích thời điểm, Long Tam ở Thiên Thú Đế Quốc xuất hiện quá, sau lại quỷ giới nghe đồn liền nhiều ra một cái Long Tam thế thân Lôi Thiên Bá.